Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, phần 23. 023. Mụ mụ mụ mụ sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, Kỷ Lăng Giang tỉnh liền nói phải về chính mình phòng. Lâm Khả Ngải tuy rằng sinh khí nhưng cũng đành phải phóng hắn rời đi. Loại này yêu đương vụng trộm cách làm hai phu thê đều cảm giác rất quái dị. Rõ ràng bọn họ là chính thức phu thê, hắn vừa đi chăn lạnh xuống dưới, Lâm Khả Ngải tự nhiên cũng là ngủ không được, đơn giản sửa sang lại rời giường tới gõ chữ, đem cố định ngày up 3000 tự một chương viết hảo về sau lại mở ra hồ sơ viết ngày đó sắm vai thúc cháu ngạnh. Ngoài ý muốn chính là cái này muốn so phía trước văn viết càng lưu sướng, càng có linh cảm. Không bao lâu liền viết hảo tục chương cùng với chương 1. Xúc cảm lưu sướng liền xử Lâm Khả Ngải tâm tình thông thuận, đóng lại cửa phòng. Lâm Khả Ngải tâm tình cực hảo tung tăng nhảy nhót xuống thang lầu. Vừa vặn đụng phải Lâm Kính lên lầu, Lâm Kính nhìn chằm chằm nàng không nói một lời nhìn trong chốc. Lát, Lâm Khả Ngải bị hắn này ánh mắt đe dọa tới rồi. Hảo tâm tình biến mất vô tung vô ảnh, đảo mắt thấy lão công ngồi phòng khách, tự tin lập tức liền có, ca, người nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì đâu. Lâm Kính nhấp nhấp khóe miệng, sắc mặt cực kém nói. Không có gì, ngươi, đi lên kêu Kiều Kiều xuống dưới ăn bữa sáng, bọn họ như thế nào sẽ biết. Liền ở tối hôm qua bọn họ, yêu đương vụng trộm, thời điểm. Lâm Kính cũng phiên cửa sổ vào Cố Kiều phòng. Khác biệt ở chỗ, Kỷ Lăng Giang cùng Lâm Khả Ngải là cá nước thân mật ân ái phu thê. Hắn Lâm Kính là thâu hương thiết ngọc lưu manh vô lại. Không chiếm tiện nghi còn kém điểm chặt đứt mệnh căn tử, hôm nay tâm tình có thể hảo mới là lạ. Nga hảo, Lâm Khả Ngải đáp ứng nói. Lâm Khả Ngải gõ khai Cố Kiều cửa phòng, Kiều Kiều ngồi ở mép giường thượng nhìn di động. Lâm Khả Ngải đi vào nàng ngắm liếc mắt một cái nàng màn hình. Sau đó lập tức kinh hô ra tiếng, có người cùng ngươi thổ lộ a. Thật là kỳ quái, Kiều Kiều từ nhỏ đến lớn đều là khác phái vật cách điện. Không có một cái nam sinh cùng nàng thổ lộ quá. Hôm nay hay là mặt trời mọc từ hướng Tây. Cố Kiều lãnh đãi liếc nàng liếc mắt một cái. Đối nàng này đại kinh tiểu quái phản ứng rất là ghét bỏ. Ta bị người thổ lộ rất kỳ quái sao? Kỳ thật một chút cũng không kỳ quái. Rốt cuộc Kiều Kiều lớn lên thật xinh đẹp. Nàng là hoa hoa mặt, vóc dáng cũng lùn, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, thoạt nhìn giống như là học sinh trung học giống nhau, thực có thể kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ. Lâm Khả Ngải kỳ quái chính là trước kia chưa từng có quá sự tình, đột nhiên một phát sinh, thấy thế nào như thế nào biệt nữ, nàng đem chính mình nghi hoặc nói ra, sau đó được đến như vậy trả lời. Khi còn nhỏ Cố Kiều xác thật là không có gì nam sinh thích. Nhưng thượng cao trung lúc sau liền không giống nhau. Khi đó tiểu nữ hài thân thể bắt đầu phát dục, cũng hiểu được trang điểm chính mình, liền dần dần mà có nam sinh chú ý. Sau lại liền có mấy cái tiểu nam sinh cấp Kiều Kiều đưa thơ tình. Kết quả chuyện này bị Lâm Kính đã biết. Lâm Kính biết về sau liền đem mấy cái tiểu nam sinh cùng nhau ước đến một cái hẻm nhỏ, từng cái tấu một lần, hơn nữa cảnh cáo bọn họ về sau không được lại quấn lấy Kiều Kiều. Dám nhiều xem một cái liền đào đôi mắt, dám chạm vào một chút liền băm tay, chuyện này ở Cố Kiều trong trường học truyền khai. Lúc sau liền không còn có nam sinh dám con mắt xem nàng. Càng miễn bàn thổ lộ, hiện tại mọi người đều trưởng thành. Cũng không có gì người biết chuyện này, hơn nữa cũng sẽ không bởi vì vài câu uy hiếp một đốn ẩu đả liền sợ tới mức tè ra quần. Tự nhiên mà vậy liền có người coi trọng Kiều Kiều, đã biết cao trung về điểm này sự. Lâm Khả Ngải đối nàng ca kia thật là vô hạn phỉ nhổ. đường đường Lâm đại tướng quân cháu ngoại, hiện tại vẫn là quan quân, cư nhiên học nhân gia Hạ Tam lạm hẻm nhỏ đánh nhau ẩu đả. Nói ra đi đều không nghĩ nhận hắn, lại còn có Bạch Bạch chậm trễ nhân gia cô nương đã nhiều năm thanh xuân không ai truy, Lâm Khả ngài. Càng nghĩ càng giận phẫn, ta ca cũng thật quá đáng đi. Kiều Kiều thở dài, không nói hắn, Lâm Khả ngài chọc chọc nàng màn hình di động. Hỏi, cái này cùng ngươi thổ lộ người ngươi thích sao? Rốt cuộc Lâm Kính là nàng ca, khuê mật đương tẩu tử nàng đương nhiên nguyện ý. Giúp đỡ ca ca truy nhân tài là quan trọng, Cố Kiều lắc đầu, nếu người này đối với ngươi lì lợm la liếm, vậy ngươi liền nói cho hắn ngươi có bạn trai, sau đó tận khả năng tránh né hắn, các loại lạnh nhạt đối đãi, nếu đến cuối cùng thật sự là không có cách nào thoát khỏi đâu. Ngươi liền đem việc này nói cho ta ca, dù sao ta ca khẳng định sẽ giúp ngươi giải quyết. Không có thích người khác liền hào. Lâm Khả ngài tin tưởng nhà mình ca ca có bản lĩnh chinh phục Cố Kiều, Lâm Khả ngài cuối cùng cái này lạn đề nghị làm Cố Kiều rất là bài xích. Cố Kiều gầy đẩy nàng, ngươi đừng đem ta bị người thổ lộ sự nói cho ngươi ca a. Nếu là cho hắn biết, tên hỗn đản kia không chừng phải đối nàng làm ra cái gì cầm thú sự. Lâm Khả ngài xua xua tay tỏ vẻ đã biết, sẽ không bán ngươi. Đi thôi, đi xuống ăn cơm, ân, nàng cũng sẽ không giúp nàng. Bọn họ hai cái cảm tình thượng sự vẫn là làm cho bọn họ chính mình đi xử lý đi. Hiểu biết rõ ràng về sau Lâm Khả ngài là tuyệt đối không nghĩ quản. Rốt cuộc nàng từ nhỏ liền rất sợ nàng ca. Liền tính hiện tại có lão công chống lưng nàng cũng không dám dễ dàng đắc tội Lâm Kính trong bữa. Tiệc trừ bỏ Lâm Kính xú sắc mặt bên ngoài hết thảy đều thực bình thường. Dùng xong cơm từng người đương nhiên là đi làm, Louise vẫn luôn bên ngoài lữ hành. Thật lâu không có hồi thành phố a, hẹn mấy cái muốn tốt lão khuê mật liền tụ hội đi. Còn đem Lâm Khả ngài cấp mang lên, lấy con dâu thân phận giới thiệu cho nàng các bằng hữu, mời tới tham gia bọn họ hôn lễ. Lâm Khả ngài đương nhiên không có cấp bà mất mặt. Tụ hội trong lúc biểu hiện đến là vô cùng hiểu chuyện ngoan ngoãn, còn thú vị mười phần. Louise cũng phủng nàng khuôn mặt nhỏ nói, nhà ta tiểu khả ái chính là nhận người đau, bị tán thành bị yêu thích Lâm Khả ngài đương nhiên vui vẻ, nàng đại khái là trời sinh thảo trưởng bối thích, thấy nàng liền không có không khen. Cùng Louise tụ xong sẽ lại bị nàng chính mình khuê mật nhóm kéo. Đi đi dạo phố uống xong ngọ trà. Nữ nhân sinh hoạt chính là như vậy. Cả ngày Lâm Khả ngài liền không có nghỉ tạm quá. Không phải ăn cái gì chính là ở đi đường. Thật vất vả chờ bãi tan. Lâm Khả ngài dạo chân toan. Mệt đến muốn tìm cái địa phương nghỉ chân. Thật là mệt chết. Lâm Khả ngài nhìn trời nói, sớm biết rằng liền không mặc giày cao gót ra tới, này phố chính là nàng mụ mụ mở tiệm hoa phố. Không bằng đi nơi đó ngồi trong chốc lát, cùng mụ mụ liêu một lát thiên, nàng trở về còn không có đơn độc bồi quá mụ mụ, nàng đẩy cửa ra. Cả phòng hương thơm phát mũi lại không có một bóng người, Lâm Khả ngài tùy tay trừ tiếp theo chỉ. Bách hợp, tả hữu xoay chuyển. Hảo kỳ quái a, theo đạo lý mụ mụ không ở nói chúc thúc cũng nên ở. Hắn một cái công nhân còn có thể chạy nào đi. Tính, nàng liền lưu lại xem một lát cửa hàng đi. Chờ mụ mụ trở về, Lâm Khả ngài đang chuẩn bị ngồi xuống. Đột nhiên nghe thấy âm một thanh âm vang lên, là từ hoa thất truyền đến thanh âm. Bên trong đều là bồi dưỡng hoa tươi, không có khả năng nháo chuột đi. Lâm Khả ngài tới gần hoa thất, hơi chút đẩy ra điểm môn, kết quả lại nghe thấy bên trong nói, Trúc Thương Vân ngươi đừng, ân, ngươi buông ta ra, như thế nào có thể ở loại địa phương này, quần áo như thế nào có thể xé, là nàng mụ mụ thanh âm, nhân nhân đừng đẩy ra ta, ngươi liền cho ta đi, ta suy nghĩ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi sờ sờ, ta đều ngạnh thành cái dạng gì? Trời à, mụ mụ cùng Trúc Thúc. Trúc Thúc không phải công nhân sao? Như thế nào sẽ? Hơn nữa bọn họ hai cái cư nhiên. Lâm Khả ngải che miệng lại sau này lui. Sợ tới mức trong tay hoa bách hợp đều rớt. Còn có so đánh vỡ chính mình mẫu thân càng đáng sợ sự sao? Nàng hôm nay ra cửa không thấy Hoàng Lịch đi. Nàng trưởng thành, nếu đổi làm là trước đây nàng khẳng định sẽ hỏng mất. Không hiểu không tán đồng, nhưng hiện tại nàng chỉ là có một chút đã chịu kinh hách. Lâm Khả ngải minh bạch cái gì là tình yêu. Có chút đồ vật là ngăn không được. Nàng cũng rất vui lòng thấy được mụ mụ tìm được một cái chân chính đối nàng tốt nam nhân, Trúc Thúc. Người này là thật sự đối nàng mụ mụ hảo sao? Mụ mụ thích Trúc Thúc. Lâm Khả ngải đang nghĩ ngợi tới. Lại là một tiếng tiếng động, Lâm Tuyết Nhân đẩy ra Trúc Thương Vân. Nói, Trúc Thương Vân, hai ta không thích hợp. Sự tình hôm nay ta coi như không phát sinh quá. Lâm Tuyết Nhân âm thầm oán trách nổi lên Trúc Thương Vân cái kia đại quê mùa. Ở đâu không hảo một hai phải ở cửa hàng bán hoa. May mắn là không làm hắn thực hiện được. Muốn thật cho hắn nàng về sau như thế nào làm người. Như thế nào ở nhi nữ trước mặt ngẩng được đầu tới. Theo sau là Trúc Thương Vân xin lỗi. Thực xin lỗi nhân nhân. Tiếp theo liền không có thanh âm. Lâm Khả ngải yên lặng xoay người. Nàng không thể lại đãi đi xuống. Mụ mụ cự tuyệt Trúc Thúc. Mà nàng chỉ cần xác định mụ mụ sẽ không có nguy hiểm là đủ rồi. Vạn nhất đợi lát nữa đẩy mở cửa thấy nàng vậy phải làm sao bây giờ? Ăn ngọt, lại thành công kéo mama CP tương đương rất thích kéo CP. Ta còn muốn tiếp tục kéo ăn thịt đã không phải trọng điểm. Kéo CP mới là tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.